mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, quá nghẹn khuất. Trên đường đi, Lưu Phàm hùng hùng hổ hổ đi đến Long Hoa Tông. Hệ thống người mẹ nó lần tới có thể hay không không đem đi đường thời gian tính tại nhiệm vụ bên. Trong a, liền mẹ nó tiêu phí 10 phút, chỉ còn lại 20 phút thời gian. Cái này ni mã, lão tử không nhất định phao đến nữ nhân a. Hoặc là người dứt khoát trực tiếp đem lão tử truyền tống tới đây cũng được a. Vì tiết kiệm thời gian, người mẹ nó liền coi như là đem lão tử lại truyền tống đến một cái tắm rửa mỹ nữ phía trước. Lão tử đều nguyện ý, cam đoan một câu đều không chửi, mắng ngươi, rất nhanh liền vào linh dược sơn mạch, nhất định hãy mau đem cái kia kêu Chu Nhã Khiết nữ nhân tìm đến a. Còn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, uy, tiểu thí hài, thượng đi một bên. Con đường này bây giờ là bổn tiểu thư, ngươi đừng đi, tê liệt, lão tử phiền nhất bị người khác kêu tiểu thí hài. Lưu Phàm trong lòng nhất thời một trận hỏa, lập tức nhìn sang, phía trước trên con đường này, một cái thiếu nữ ngăn ở chính giữa. Con mẹ nó, cái này nữ là từ manga bên trong đi ra đến đây đi. Lớn lên là thật mẹ nó đẹp mắt a, con mắt lớn, anh đào môi. Cà kheo cái mũi nhỏ, nghiêng nghiêng Lưu Hải rất sạch sẽ vật che chắn tại lông mi phía trên. Trắng nõn làn da, khuôn mặt mượt mà, nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Mấu chốt là, dáng người còn không phải giống nhau hăng hái. Mãnh liệt thoáng cái, Lưu Phàm con mắt đều nhìn thẳng. Ta dựa vào, thỏa đáng dung nhan trẻ con to lớn như a đây là. Lão tử thật là không thể dễ dàng tha thứ bị người khác kêu tiểu thí hài. Nhưng mà nếu như đối phương chính là mỹ nữ nói, từ đối với nữ tính tôn trọng, cũng là có thể cân nhắc phá lệ 1-2 lần. Thật vất vả gặp gỡ cái dung nhan trẻ con to lớn như. Đổi lại là tại xuyên qua phía trước, lão tử không chuẩn đều muốn mày dạn mặt dày đi lên muốn cái vi tín hào. Có cơ hội nói không chuẩn còn có thể một chỗ phát sinh cái gì kích thích che giấu nội dung cốt truyện. Không đợi Lưu Phàm làm cái gì, mỹ nữ lại tại hướng Lưu Phàm hung. Tiểu thí hài, nói ngươi đâu này tiểu thí hài. Muốn ngươi đi, ngươi không nghe thấy a? Lỗ tai điếc có phải hay không? Ni má, có mẹ nó kêu lão tử tiểu thí hài. Còn liên tiếp kêu hai câu. Lưu Phàm chú ý vặn lên nắm tay, đã có chút ít không thể nhẫn nhịn, cho dù là mỹ nữ, cũng không thể như vậy đối lão tử. Đừng vào ngươi lớn lên đẹp mắt liền cho rằng có thể khi dễ ta ngang. Lưu Phàm trực tiếp nói, ngươi tin hay không lại kêu lão tử một câu tiểu thí hài. Lão tử đánh ngươi a, ta lớn lên đẹp mắt còn cần ngươi nói a. Ta liền ỉ vào chính mình lớn lên đẹp mắt khi dễ ngươi. Như thế nào? Mỹ nữ hừ một tiếng bỗng nhiên lấy ra một bả đại đao. Trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm. Bổn tiểu thư lần này linh dược săn thú một gốc linh dược cũng tìm không được. Quá xui xẻo, tâm tình thật không tốt. Cho nên quyết định ở chỗ này cản đường ăn cướp. Từ nơi này trải qua người. Bổn tiểu thư như thế nào cũng muốn đoạt điểm linh dược tới đây. Ngươi cái tiểu thí hài, nhìn ngươi cũng là không có linh dược người, muốn chơi thượng đi một bên chơi, lại từ con đường này quá, cẩn thận bổn tiểu thư chém ngươi. Thảo, Lưu Phàm bị đỗi đến nội tâm tặc khó chịu, ỷ vào chính mình chính là mỹ nữ liền coi trời bằng vung phải không? Lưu Phàm lột lên tay áo liền chuẩn bị mở làm. Thật sự là cho rằng lão tử đánh không lại ngươi là đi. Mẹ xiết cái bước, ăn cướp đều đánh tới lão tử trên đầu tới. Tốt xấu lão tử đã từng cũng dựa vào ăn cướp làm giàu quá a. Thật mẹ nó không cho lão tử mặt mũi a. Còn mẹ nó muốn chém lão tử. Lưu Phàm lúc ấy muốn động thủ. Xem trước một chút cái này nữ võ tu cao bao nhiêu lại nói. So lão tử thấp nói, lão tử trực tiếp xử lý. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Chu Nhã Khiết, võ tu, dẫn linh lục trọng, trạng thái, cản đường ăn cướp, ni mã, mới dẫn linh lục trọng võ tu. Liền mẹ nó dám đối lão tử khoa tay múa chân. Lão tử đánh không chết ngươi. A, chờ một chút, cái này nữ cư nhiên liền là Chu Nhã Khiết. Ốc Thiên, liền là hệ thống nhiệm vụ bên trong nói cái kia nữ A. Hết con B, hệ thống nói không thể đối với nàng vận dụng võ lực A. Tiểu thí hài, ngươi tự tìm chết có phải hay không? Chu Nhã Khiết trực tiếp là một đao húc đầu nắp não chém tới đây. Ngoạt tào, cái này nương môn tới thật. Lưu Phàm Phàm vô ý thức liền nghĩ điều động linh lực ngăn cản. Đinh, ấm áp nhắc nhở, vận dụng võ lực biết trái với nhiệm vụ quy tắc, đem giảm xuống đẳng cấp. Ni má, lão tử lại không đánh nàng, ngăn cản cũng không được a. Hệ thống ngươi rõ ràng cho thấy chiếu cố cái này nương môn a. Lão tử mới là ngươi chủ nhân có được hay không? Ngươi chiếu cố cũng phải trước chiếu cố lão tử a. Lưu Phàm Phàm lập tức thu hồi linh lực, trốn tránh đã là không kịp. Sợ tới mức Lưu Phàm Phàm co rụt đầu lại, đao cũng chưa hoàn toàn rơi xuống. Tiểu thí hài, nhìn ngươi dọa thành bộ dáng gì nữa? Hừ, trang cái gì trang? Cút sang một bên, bổn tiểu thư chẳng muốn khi dễ ngươi. Chu Nhã Khiết hừ hừ, mẹ trứng, lão tử cư nhiên bị một cái so với chính mình yếu đàn bà khinh bỉ. Chủ yếu là, bị khinh bỉ còn mẹ nó không thể đánh trả. Hảo mẹ nó nghẹn khuất a. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm phát hiện là lấy cái này nương môn hung bạo nóng này. Muốn tán tỉnh nàng là không thể nào. Hệ thống, rốt cuộc muốn như thế nào mới xem như đánh bại nàng a? Nhiệm vụ này quá mẹ nó khó khăn. Đinh, ấm áp nhắc nhở, chỉ cần nhường Chu Nhã Khiết không có nữa cản đường ăn cướp. Kết toán chính là đánh bại nàng. Ok, chỉ cần không nhường nàng ăn cướp là tốt rồi. Huy, người chút thực lực ấy, qua yếu, mới dẫn linh lục trọng, ở chỗ này ăn cướp, rất nguy hiểm a. Linh dược sơn mạch bên trong có rất nhiều võ tu so ngươi cao. Vẫn là khác làm đi. Chấm ngoặc kép, vì hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Phàm Phàm chỉ có thể là chịu đựng nội tâm nghẹn khuất bắt đầu khuyên lên. Làm sao ngươi biết ta võ tu chính là dẫn linh lục trọng? Chu Nhã Khiết ngược lại là sững sờ một cái. Không được, thật vất vả có lần linh dược săn thú. Ta tay không trở về, người khác biết cười nói ta. Bỗng nhiên, Chu Nhã Khiết trông thấy bên kia có người đi tới. Nàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, giờ đại đao liền hướng người kia chạy tới. Phía trước cái kia, đừng động, ăn cướp, ta dựa vào, cái kia dường như là Trương Dương a. Lưu Phàm Phàm lập tức chính là đem phía trước người kia chịu đựng ra tới. Liền là lúc trước cùng hắn giao thủ qua người quen biết cũ Trương Dương. Ni mã, Trương Dương như thế nào cũng có dẫn linh cửu trọng. Cô nàng này chính là giơ đao đi qua chịu chết a. Lão tử là thật mẹ nó phục. Không được, không thể để cho nàng chết. Nàng nếu như chết, lão tử nhiệm vụ còn làm bóng a. Nhanh mẹ nó trở về. Tên kia một chiêu liền có thể giết chết ngươi a. Lưu Phàm Phàm đuổi theo sát ở phía sau, chạy tới, vẫn là sau một chút. Lúc trước cũng đã bị cái kia tiểu hài tử ăn cướp một lần. Cư nhiên lại gặp được cái ăn cướp. Ta cũng không tin thực lực ngươi cũng có đứa bé kia đáng sợ như vậy. Trương Dương đã động thủ, cơ thể bên trong cửu trọng linh lực trong chớp mắt oanh kích mà ra. A, lập tức Chu Nhã Khiết thân thể trực tiếp là bị cỗ này uy nghiêm một mực khóa chặt lại. Nhưng mà một giây sau, cỗ này uy áp cũng là bị Trương Dương thu hồi đi. Trương Dương sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Chu Nhã Khiết sau lưng đang tải chạy đến Lưu Phàm Phàm. Chính là cái kia cái tiểu hài tử. Hai cái này người cư nhiên là một đám. Linh dược ta thả cái này. Đừng, đừng giết ta. Lúc trước bị Lưu Phàm Phàm chi phối sợ hãi còn trong đầu quanh quẩn một chỗ. Trương Dương vứt xuống vài gốc linh dược trên mặt đất, quay người liền chạy. Những linh dược này hay là hắn lúc trước bị Lưu Phàm Phàm ăn cướp lúc sau trong khoảng thời gian này thu thập được. Trương Dương một gốc cũng không dám lưu lại. Kỳ quái, vừa rồi cái kia trận uy áp, người kia thực lực hẳn là so với ta cao mấy trọng a, như thế nào còn bị ta sợ đến như vậy? Chu Nhã Khiết nhặt lên Trương Dương vứt xuống linh dược, cũng lười nghĩ nhiều như vậy, thập phần vui vẻ. Sau đó hướng Lưu Phàm Phàm chừng một cái, khoe khoang giống nhau vẫy vẫy trong tay linh dược, lúm đồng tiền như hoa. Trông thấy không có, ngươi còn nói bổn tiểu thư đánh không lại người kia. Ngươi nhìn người kia đều bị bổn tiểu thư dọa thành bộ dáng gì nữa. Chu Nhã Khiết cười rộ lên thời điểm, mặt mày cong cong, đẹp mắt vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.